Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1374, tâm tự do, người hạnh phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thuộc hạ, có loại này chủ tử là một loại thiên đại may mắn. Đặc biệt triển lão đầu sớm hiểu được trước mắt cái này một cái bề ngoài yếu đuối vô hại nữ tử. Giết lên người lúc đến cũng là không chút nào chớp mắt. Loại kia vô tình cùng lạnh lùng, để hắn sống bó lớn tuổi tác đều sợ hãi. Có thể là, hắn hôm nay cũng coi như là rõ ràng. Nàng lạnh lùng chỉ giới hạn ở đối với người ngoài. Đối với mình người nàng là cực lực bảo vệ cùng coi trọng. Khúc Đàn Nhi ôm Tiểu Lân rời đi, chưa có trở về phòng ngủ, ngược lại là đi trước Triển Bắc Liệt gian phòng. Đem Tiểu Lân phóng tới một chỗ trên giường mềm ngủ. Chính mình liền bước đến Triển Bắc Liệt trước giường. Từ vừa mới nàng bước tiến đến lập tức nghe ra. Hắn tỉnh lại, hô hấp cũng không đều đều. Nàng phất phất tay, canh giữ ở Triển Bắc Liệt trước giường hai cái nha hoàn. Liền để nàng lui xuống. Đứng yên một hồi lâu, Triển Bắc Liệt đều không động. Trắng bệch trên mặt cứng ngắc, không lộ vẻ gì. Có thể nàng rõ ràng, hắn rất thống khổ, nhìn thấy Triển Bắc Liệt như vậy. Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu được, hắn đã sớm biết rõ. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi trực tiếp ngồi vào mép giường. Nàng biết hắn thời gian không tính ngắn, lần đầu gặp gỡ đến hắn lúc yêu nhã tự tin, bình tĩnh thong dong. Bây giờ dạng này, trong nội tâm nàng cũng bay lên một vòng khó chịu. Khúc Đàn Nhi tận lực bảo trì bình tĩnh, thản nhiên nói, hôm qua ở ngoài thành, ta giết Xích Thủy Tông hai tên trưởng lão. Nếu như ngươi còn muốn báo thù rửa hận, ta có thể mang ngươi giết đến tận Xích Thủy Tông, tìm tông chủ nghe ngóng một chút. Cái kia chủ sử sau màn là ai? Như thế nào? Chẳng lẽ không phải Tống gia? Phía sau màn còn có làm chủ. Triển Bắc Liệt mãnh mẽ mở mắt ra, không lộ vẻ gì trên mặt cuối cùng có lưu động, bởi vì trọng thương khàn khàn giọng nói. Nói đến lời nói cũng không tính rõ ràng. Khúc Đàn Nhi ngược lại là nghe rõ. Tiếp tục nói, là có người tại phía sau màn thao túng. Cụ thể là ai? Rất đáng tiếc cái kia hai tên trưởng lão đều không rõ ràng. Bất quá, muốn biết. Ngược lại là có thể đi tìm Tống gia nhìn xem. Dù sao cái này một nhà sớm nhất tìm ngươi phiền phức. Muốn cha đi ra cũng không khó. Siêu hồn là có thể dựa nhất. Triển Bắc Liệt, hắn biết rõ cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi lại nói, ta đêm qua dẫn người đi bái phỏng qua Tống gia một lần. Tại Tống gia trong kim khố, phát hiện một nhóm 6.000 vạn kim tệ. Theo Triển lão nói, đó là Hải Lan Thương hội bồi thường khoản bạc. Phía trên còn có đánh dấu. Nửa năm trước, quả nhiên là Tống gia giở trò quỷ. Không chỉ là tiền, Tiểu Lân tại còn tìm ra một cái phòng tối. Bên trong có từng ủy thác cho Hải Lan Thương hội cái kia một kiện cao cấp bí thuật. Khúc Đàn Nhi đem đêm qua dẫn người cướp sạch khắp thành trọng yếu mấy nhà thương hội sự tình giảng đi ra. Loại này cướp sạch đều là có mục đích. Tất cả đều là gần nửa năm qua cùng Hải Lan Thương hội đối nghịch thương gia. Làm như vậy, những cái kia bị cướp người trong lòng nắm chắc, trừ đắc tội qua Hải Lan Thương hội, không có những người còn lại. Nhưng là, bọn hắn chỉ có thể ăn một cái người câm thua thiệt. Trong vòng một đêm cướp rơi mấy cái thương hội, tại bọn hắn quen thuộc triển ra người là làm không được. Hết lần này tới lần khác có loại thực lực này. Bọn hắn một cái nội thành nho nhỏ người làm ăn. Đầu không có ngốc rơi đều rõ ràng chính mình trêu chọc không tầm thường. Buổi sáng dám xông lại hưng sư vấn tội. Cũng là nhất thời xúc động váng đầu. Chờ trở về tỉnh táo lại. Khẳng định sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có năng lực đem bọn hắn cướp sạch mà không kinh động bất luận cái gì một người. Tự nhiên có năng lực đem bọn hắn toàn bộ mạt sát. Tiền trọng yếu, thế nhưng phải có mệnh hưởng. Nhân tính chính là như vậy. chính là bởi vì này. Nàng sáng sớm liền để triển lão đi đem thành chủ mời đến. Dựa vào khúc đàn nhi quan hệ, Mạc Dương Vương triều bên trong thành chủ đều sẽ đem như thần cung cấp. Cái kia dám đắc tội, giải quyết buổi sáng nháo sự, còn lại liền đều không phải là vấn đề. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.